Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 62, ngoại truyện, mối tình mùa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ hè dài 2 tháng, không có lý do gì để Giang Hành không về nhà một chuyến ngay trước khi lên xe. Và phút cuối cùng, dẫn đường họ Cố vẫn đòi hôn khiến Giang Hành suýt trễ giờ. Giang Hành nói: "Chỉ có 2 tuần thôi, đâu phải chia tay mãi mãi." "Chỉ thôi sao?" Cố Vân Xuyên nghĩ thầm. Sao mèo lại nói ra những từ tàn nhẫn như vậy? Chỉ 2 ngày đã là dài rồi, thậm chí chỉ 2 phút hắn đã bắt đầu nhớ mèo. Lúc đó, Giang Viên chưa đầy 1 tuổi, là độ tuổi khiến người ta lo lắng nhất. Giang Hành rất sợ phải đối phó với trẻ con, vì vậy để tránh phải chăm sóc em bé sơ sinh cứ chạm vào là khóc, cậu tình nguyện đảm nhận tất cả các công việc nhà khác. Một ngày trôi qua, sau bữa tối, khi đã có chút thời gian rảnh rỗi, Giang Hành ra ngoài chơi bóng rổ với bạn bè, về nhà tắm rửa và chuẩn bị chơi game trong phòng điều hòa. Trận đấu mới bắt đầu thì dẫn đường của cậu gọi điện đến. Mỗi đêm họ đều dành cả đêm để nói chuyện qua điện thoại. "Mèo," giọng Cố Vân Xuyên như bị tiếng ve đêm làm loãng đi. "Bạn đang ở ngoài à?" Tai của lính gác rất nhạy nói. "Ừ, bạn đang làm gì vậy?" "Chơi game." Giang Hành điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái trên giường, hy vọng hôm nay không gặp phải đồng đội kỳ lạ nào. Khi chơi game, mèo rất tập trung, là một đồng đội tốt với khả năng chiến thắng cao. Cố Vân Xuyên thỉnh thoảng nói chuyện với Giang Hành về những gì đã xảy ra trong ngày, nhưng phần lớn thời gian, họ chỉ lắng nghe hơi thở của nhau. Chiếc điện thoại nóng rực lên, Giang Hành tắt game và nghe thấy tiếng còi từ đầu dây bên kia. "Bạn vẫn ở ngoài sao?" Cố Vân Xuyên im lặng một chút rồi nói. "Mèo, mở cửa sổ ra." "Giang Hành, bạn đến lúc nào?" Nhìn thấy dẫn đường đứng dưới đèn đường ngoài cửa sổ, Giang Hành hỏi. "Mới đến thôi." Trong phòng khách, bố mẹ Giang đang chơi với bé Giang Viên, cô bé cười khúc khích vì vui sướng. Cố Vân Xuyên hỏi, "Em có thể vào không?" "Mèo, sao em vào được?" Giang Hành chưa nói hết câu thì dẫn đường đã leo lên từ bức tường bên ngoài. Nhà của Giang Hành ở tầng 2, chiều cao này đối với lính gác và dẫn đường chẳng là gì. Lính gác khoanh tay đứng trước cửa sổ. "Nếu anh không mở cửa thì sao?" Dẫn đường cúi đầu cười nhẹ, dùng sức mạnh tinh thần của mình để mở khóa cửa sổ. Một tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên, mắt Giang Hành mở to. "Bạn làm vậy là phạm pháp đấy." Câu nói còn lại bị Cố Vân Xuyên chặn lại bằng một nụ hôn. Cả hai ngã xuống giường, Giang Hành bị dẫn đường giữ chặt cổ tay, môi lưỡi cuốn vào nhau, không khí trở nên ngột ngạt. Giang Hành cắn nhẹ vào lưỡi Cố Vân Xuyên để tạo khoảng trống nhưng lại bị kích thích bởi sức mạnh tinh thần, làm cổ họng cậu co giật, không thể cử động. "Đổi hơi, mèo." Cố Vân Xuyên buông lỏng một chút, rồi lại nhanh chóng hôn tiếp. Khi Giang Hành đã dần tìm được nhịp, cậu được gãi nhẹ ở cằm và từ từ thả lỏng, phát ra tiếng rên nhỏ khi được chạm vào vòng miệng. Cửa sổ quên đóng, luồng khí nóng mùa hè len vào, nhiệt độ trong phòng tăng lên, mồ hôi lăn dài trên sống mũi cao của Giang Hành, chiếc áo ba lỗ nhỏ nát bám sát vào thân hình săn chắc của cậu. Mắt Cố Vân Xuyên dần tối lại, lòng bàn tay dán chặt vào eo Giang Hành, vuốt dần xuống dưới. Phòng ngủ tràn ngập âm thanh gợi cảm. "Tiểu Hành, sao con không đóng cửa sổ lại?" Mẹ Giang đi lấy quần áo từ máy giặt trên ban công, quay lại thấy cửa sổ phòng Giang Hành mở, gọi cậu một tiếng. Giang Hành lập tức giãy ra, nhanh chóng xoay người, một tay bịt miệng Cố Vân Xuyên lại, tay kia đáp. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Dạ, con sẽ đóng ngay." Khi lính gác ở trạng thái phản ứng mạnh, sức mạnh bùng nổ là không thể coi thường. Cố Vân Xuyên bị giữ chặt, không chống cự, nhưng sức mạnh tinh thần vẫn tinh nghịch gãi nhẹ phía sau tay Giang Hành. Cậu lính gác vừa bị hôn đến mất phương hướng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy một luồng điện ấm áp lan tỏa. Cậu cau mày, giữ dàn cảnh cáo. "Đừng có động lung tung." Cố Vân Xuyên nghĩ, đừng chọc mèo giận. Hắn thu lại tinh thần, ngoan ngoãn không động đậy cho đến khi Giang Hành đóng cửa sổ xong. Mèo ngồi trên giường, nhìn Cố Vân Xuyên. "Bạn định làm gì đây?" Cố Vân Xuyên như nhìn thấy đôi tai dựng đứng và cái đuôi vẫy vẫy giận dỗi của mèo. Hắn trả lời, không biết nữa. Giang Hành mở to mắt, Cố Vân Xuyên luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Giang Hành nói, bạn không biết mà vẫn đến đây. Chúng ta đã 3 ngày không gặp nhau rồi, mèo. Cố Vân Xuyên nói một cách chính đáng, như thể hắn đang nói về 3 năm chứ không phải 3 ngày. Giang Hành nhìn chằm chằm hắn một lúc. Tối nay bạn có chỗ nào để ở không? Thực ra thì có, nhưng Cố Vân Xuyên lắc đầu. Sáng mai quay lại theo lối cũ. Cố Vân Xuyên tiến đến gần muốn hôn Giang Hành. Hắn nghĩ, mèo rất dễ dụ và mềm lòng. Hắn thích như vậy. Giang Hành không cho hắn hôn. Nghe rõ chưa? Sáng hôm sau, Giang Hành lại bị đánh thức bởi tiếng khóc vang trời của Giang Viên. Cô bé có giọng rất lớn. Giang Hành nghĩ cô bé có năng khiếu làm ca sĩ. Cậu xoa xoa đầu tóc rối bù, đi vào bếp. Mùi bánh bao thơm phức làm mũi mèo khẽ động đậy. Cậu vô thức tiến gần đến bên Cố Vân Xuyên, đặt cằm lên vai hắn. Thơm quá, nóng, lát nữa ăn. Cố Vân Xuyên quay đầu hôn nhẹ lên má cậu. Giang Hành quay người ra khỏi bếp, đi được nửa đường thì bỗng nhớ ra điều gì. Cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Cậu nhìn mẹ đang dọn bát đũa trong phòng ăn, rồi nhìn bố đang chơi đùa với Giang Viên. Cậu chớp mắt vài cái, có chút mơ màng. Mặt trời lên cao rồi mà anh trai mới dậy, có xấu hổ không? Bố Giang vừa nói vừa xoa má Giang Viên, cô bé cười khúc khích. Ngủ say quá hả con? Mẹ Giang vẫy tay trước mặt Giang Hành. Thằng bé cô đến giữa đêm, sáng sớm đã dậy giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng. Còn con heo nhỏ này sao ngủ chưa đủ nữa? Giữa đêm, vì tàu trễ nên mới đến nửa đêm, không muốn làm phiền chúng ta. Con lén mở cửa cho bạn phải không? Mẹ Giang đáp, cho đến khi ăn xong, Giang Hành vẫn không biểu lộ cảm xúc. Bầu không khí khá trầm. Sao cậu lại tin rằng Cố Vân Xuyên cũng có lúc không biết gì để lo lắng suốt đêm sợ bố mẹ phát hiện? Dẫn đường nhẹ nhàng chạm vào ngón út của mèo, ánh mắt lạnh lùng của Giang Hành nhìn về phía hắn. Cậu nói, tạm thời anh không muốn nói chuyện với bạn. Xin lỗi mèo, lần sau trước khi đến tìm bạn, em nhất định sẽ báo trước. Cố Vân Xuyên lặng lẽ nắm chặt ngón tay của mèo trong lòng bàn tay mình. Lần sau không được đến tìm anh nữa. Cố Vân Xuyên im lặng một lát, em không chịu nổi đâu mèo. Giang Hành không nhịn được cười một chút, nhưng nhanh chóng kìm lại, cậu hỏi. Khi nào bạn đi? Rõ ràng Cố Vân Xuyên không muốn đối mặt với câu hỏi này, hắn nói. Tuần sau, mèo im lặng, Cố Vân Xuyên thở dài. Ngày kia, mèo vẫn không nói gì. Cố Vân Xuyên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đẹp của mèo. Giang Hành nói, ngày mai, cậu nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Cố Vân Xuyên. Đôi mắt cong lên, không giấu nổi nụ cười. Mua cho anh một vé nữa. Anh thật sự không chịu nổi tiếng khóc của con bé, đau đầu lắm. Cách chương.